Tận thế nhạc viên, chương 379, học để mà dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo bên ngoài nhìn chỉ ít hẳn là cũng có chừng 100 mét nhà gỗ nhỏ. Trên thực tế tại chỉ bày một tủ ghế salon cùng một bộ cái bàn về sau. Liền cũng không còn có thể dung nạp xuống những vật khác. Không gian ghế salon nhìn đã cùng một cái giường đôi kích thước không kém bao nhiêu. Song khi Mini ngồi vào đi thời điểm, vẫn như cũ đem nó nhét tràn đầy. Cái này hiển nhiên là đặc biệt vì nó đánh chế khổng lồ đồ dùng trong nhà, đem nhà gỗ nhỏ tôn lên hết sức chật hẹp. Lâm Tam Tửu ngồi trên ghế, hai chân lại một lần nữa treo không. Mini trong tay cầm lấy một ly trà nhẹ khẽ nhấm một hớp, lượn lờ nóng hơi mơ hồ nó hai con mắt nhỏ. Cầm chén trà cái tay kia trên, nhẫn vàng chính lập lòe phát ra ánh sáng. Ta không biết rõ, tại Lâm Tam Tửu trong tay trên bàn, cũng chính đặt vào một chén giống nhau như đúc trà nóng. Chỉ bất quá nàng một chút cũng không hề động nó, chỉ cẩn thận nhìn qua Mini, qua một hồi lâu mới chần chờ mở miệng. Nói như vậy, ngươi không có mất chiếc nhẫn của ngươi. Mini nhất thời không có lên tiếng, chỉ là đem một đôi mắt híp lại thành hai đầu đường dọc, tựa hồ mười phần hưởng thụ giống như. Chờ nó nuốt xuống trong miệng trà nóng, này mới chậm rãi mở miệng. Cho tới bây giờ liền không có. Vậy tại sao Mickey nói như vậy? Mini đánh gãy nàng. Là ta nói cho Mickey ta làm mất rồi chiếc nhẫn, nó cũng tin là thật, lúc này mới ủy thác ngươi tới tìm ta chiếc nhẫn. Không biết tại sao, nhưng là trước mắt con chuột này, nhìn cùng cái kia cho nàng ăn phái Mini giống như có chỗ nào thực không đồng dạng. Lâm Tam Tửu có chút nhíu mày, chờ nó nói tiếp. Ngươi chắc hẳn rất kỳ quái, ta tại sao muốn làm loại này không hiểu ra sao chuyện. Mini giơ lên nó một cái đại thủ, chậm rãi đi lòng vòng. Thưởng thức trong chốc lát trên tay chiếc nhẫn. Lời nói này đến coi như lớn. Đại khái là tại một tuần lễ trước kia đi. Làm ta bỗng nhiên một chút từ trong mộng hoảng sợ lúc tỉnh. Khi đó chính là một cái rạng sáng. Mi thanh âm bỗng nhiên biến mười phần trầm. Tiếng nói nặng nề. Lại bao hàm một loại gọi người vô pháp an tâm âm trầm. Ta nằm ở trên giường. Còn có một chút mơ mơ màng màng. Thần trí không phải quá rõ ràng. Người biết ta lúc ấy nghĩ cái gì sao? Lâm Tam Tửu nuốt một chút cuống họng, đem thân thể hướng phía trước xê dịch. Hai chân chạm đến mặt đất, sau đó nàng mới lắc đầu. Mini thấy chén trà nóng hơi sau, hướng nàng lộ ra một cái cự đại tươi cười. Ta nằm ở trên giường, không nghĩ ra ta đây là ở đâu nhi. Ta thật vất vả mới bỏ ra giá tiền rất lớn lấy được đi tới Hồng Anh Vũ Loa hộ chiếu. Trên người đã sớm một nghèo hai trắng. Áp căn bản không hề ở trọ dùng hồng tinh, đi qua mấy ngày đều là màn trời chiếu đất. Làm sao lại đột nhiên theo trên một cái giường tỉnh lại đâu? Hẳn là, Lâm Tam Tửu bỗng nhiên cả người nổi da gà lên, thần trí thanh tỉnh đến càng nhiều, ta nhớ tới cũng càng nhiều. Ta tìm một phần ở trên biển tìm kiếm vật tư làm công nhật, trong lúc vô tình bị cuốn vào một cái phó bản. Ta căn bản không phải trưởng thành hình. Cơ hồ là tại thật vất vả vừa xông qua ván đầu tiên về sau liền chết. Chuột tươi cười phảng phất đọng lại, cứng ngắc mà cứng nhắc, lại không có một tí xúc động tĩnh. Hiện tại, ta là Mini, trầm thấp thở dài một cái. Mini, lần nữa giơ lên chén trà. Người biết không, ta thậm chí không biết Mickey cùng Mini là ai. Úc, ta đương nhiên rõ ràng đây là ta, nhân vật giả thiết, thế nhưng là tại quê nhà của ta trong. Căn bản cũng không có Disney. Tin tức để nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mini, gần như là tự diễu nở nụ cười. Sở dĩ biến thành Mini. Có lẽ là bởi vì ta là một nữ nhân đi. Nửa là chấn kinh. Nửa là nghi hoặc. Lâm Tam Tửu nhớ tới Sở Crot mắc đắc một câu kia. 10 cái phó bản sinh vật trong. Cũng chưa chắc có một cái có thể giống ta dạng này rõ ràng chính mình là chuyện gì xảy ra. Mặc dù không biết vì cái gì cái này thí nghiệm hạng mục trong sẽ liên tiếp xuất hiện hai cái người như vậy, nhưng là thực hiển nhiên, tại kế Sở Crot sau, Mini thành kế tiếp tỉnh táo lại nhân vật. Kỳ thật ta cũng không phải lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy. Nghĩ nghĩ, Lâm Tam Tửu vẫn là cẩn thận nói một câu. Nhưng cái này cùng nhẫn vàng cái gì, lại có quan hệ gì? Nghe thấy câu nói này, Mini tựa hồ ngược lại hơi hơi kinh ngạc một chút. Dừng một chút. Nó mới lại tiếp tục mở miệng, không phải lần đầu tiên, chẳng lẽ ngươi còn gặp qua cái khác giống như ta người? Ân, được rồi, ngươi nghe ta chậm rãi nói đi xuống đi, những người khác thế nào, ta cũng không xen vào. Dù sao chỉ cần ta có thể ra đi là được. Ra ngoài, Lâm Tam Tửu lập tức trừng lớn mắt. Ta này cũng bất quá là một cái phỏng đoán thôi. Mini để chén trà xuống, vô ý thức xoa một chút ngón tay, lần thứ nhất nhịn không được lộ ra một chút cảm xúc đến. Người chết như đèn diệt, nếu ta thật triệt để chết, như vậy, theo khoa học góc độ nhìn lại, căn bản không có khả năng còn có ta bản thân ý thức, chớ nói chi là lợi dụng ta đến đóng vai khác một vai. Có khả năng hay không? Khoảng thời gian này đến nay đầu óc của ta chỉ là lâm vào ngủ say. Giống như là cái bị tẩy não con rối đồng dạng, bị cái này phó bản khống chế được. Nhưng trên thực tế ta còn tồn sống đây này. Có lẽ là bởi vì cùng Sir Groot McDuck một phen trò chuyện, Lâm Tam Tửu căn bản không có nghĩ tới vấn đề này. Lúc này Mini vừa mới nói xong, nàng thậm chí đang một chút đứng lên, người nói có đạo lý. Chỉ là câu nói này mới vừa nói xong, Lâm Tam Tửu lập tức nghĩ đến cái gì, nhịn không được liếc qua Mini thân thể. Người nghĩ đến, ta cũng đều nghĩ đến qua. Mini phản ứng cũng rất nhanh, cười ha ha, vuốt ve một chút chính mình viên viên chuột mặt. Ta cỗ này chuột thân thể, cảm giác lên đúng là ta chân thực huyết nhục, mà không phải cái gì thú bông trăng. Cái này có hai cái khả năng, một là ý thức của ta bị bắn ra vào cỗ thân thể này, mà ta vốn dĩ thân thể làm ý thức tồn tại cơ sở, còn sống sót tại đừng một cái địa phương nào. Một cái khác càng có khả năng tính suy đoán, là ta toàn bộ đại não, đều bị cấy ghép vào cỗ thân thể này trong. Dù cho nói đến như vậy đề tài, nó, nàng xem ra vẫn như cũ mang theo một loại tự diễu dáng vẻ. Chỉ cần ta có thể rời đi chỗ này, sống sót, dù cho đã mất đi nhân loại diện mạo cũng không có cái gì ghê gớm. Đừng nói chuột thân thể, liền xem như biến thành một cái đọa lạc trùng, ta cũng vui vẻ chịu đựng. Cho nên theo cái kia, đốn ngộ, thời khắc bắt đầu, ta liền tại một mực tìm kiếm cơ hội. Như vậy, ngươi tìm được cơ hội. Lâm Tam Tửu nhìn thoáng qua Mini trên tay chiếc nhẫn, nghĩ đến Sir Groot McDuck. Nào có đơn giản như vậy, Mini lắc đầu, nói ra, ta phần lớn nhất cử nhất động, đều vẫn nhận lấy thiết định ảnh hưởng, không thể không đi làm một đống chuyện ngu xuẩn. Chẳng hạn như để ngươi chọn một phái ăn thời điểm đi. Rõ ràng chỉ cần đều để lên độc, lại biên một chút nói dối, kia đi vào tiến hóa người có một cái tính một cái cũng phải bị lừa gạt chết mất. Thế nhưng là ta lại vẫn cứ không thể làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể cũng căn bản không nghe ta sai sử. Bất quá tại ta không ngừng mà kiểm tra biên giới tuyến trong quá trình này, ta lại phát hiện một cái thực chuyện thú vị. Lần nữa cong lên khóe miệng, Mini nhẹ nhàng nói ra. Tại cái này, phim hoạt hình thế giới, trong, chúng ta tựa hồ bị sắp xếp chương trình. Mỗi tiếng nói cử động đều phải dựa theo nhân vật giả thiết đi. Đã không thể thoát ly cái này quỹ tích, cũng không thể đối đồng dạng là phim hoạt hình nhân vật người ra tay. Nói cách khác, nếu như ta muốn công kích Mickey, là không thể nào. Nhưng mà nếu một vai biểu hiện ra thường xuyên không ổn định tính, như vậy nhân vật này liền sẽ từ nơi này, phim hoạt hình thế giới, trong biến mất, ta đoán, muốn bằng không bỏ vào một địa phương khác, đổi khác một vai, muốn bằng không trở về chính mình bản thể. Làm sao ngươi biết không phải trực tiếp bị thanh lý đi? Lâm Tam Tửu cau mày mau hỏi. Cũng có khả năng này. Mini nhún vai. Nhưng là ta cho rằng, cái này hiểm vẫn là đáng giá bốc lên. Một tí hiểm nguy đều không nghĩ bốc lên. Lại muốn cầm trở về thuộc tại nhân sinh của mình. Trên đời nào có chuyện tốt như vậy? Nàng có một câu cũng không nói ra miệng. Nhưng theo trong câu chữ bên trong, Lâm Tam Tửu lại ẩn ẩn cảm giác được Mini chưa hết chi ngôn. Loại này giống để tuyến con rối đồng dạng sinh hoạt, đối với nàng mà nói coi như không có. Cũng không thể tính là cái gì nguy hiểm. Như vậy tiếp theo bộ phận, mới có ý tứ. Mini đem cánh tay đặt ở trên đầu gối, nghiêng về phía trước thân thể, một đôi mắt dọc thẳng tắp tập trung vào Lâm Tam Tửu. Ta đã không thể công kích đừng nhân vật, cũng không thể làm ra vượt qua hành động quỹ tích chuyên. Như vậy ta muốn thế nào biểu hiện ra không ổn định tính. Đi qua ta lặp đi lặp lại kiểm tra. Ta rốt cuộc tìm được một cái biện pháp. Nàng hướng Lâm Tam Tửu chậm rãi nói, lộ ra một loạt thuộc về nhân loại răng. Ta nói cho Mickey ta không cẩn thận làm mất rồi nhẫn vàng, nghĩ mời tiến hóa người giúp ta tìm chiếc nhẫn. Bởi vì Mickey là tại ván này ban đầu lúc đưa ra yêu cầu này, cứ như vậy. Tìm kiếm nhẫn vàng, liền biến thành tiến hóa người nhiệm vụ chính tuyến. Thế nhưng là người vĩnh viễn cũng vô pháp tìm được nhẫn vàng. Giao cho Mickey. bởi vì nó vẫn đang trên tay của ta. Nói cách khác, chỉ cần ta không đem nhẫn vàng cho ngươi, ngươi ván này liền vĩnh viễn cũng làm không được. Miriam mỉm cười nhìn so vừa rồi càng thêm mọi người không thoải mái. Chúng ta nói thời gian dài như vậy, rốt cục nói đến chỗ này, ta đối yêu cầu của ngươi, chính là lưu tại hạng mục này trong, giết chết mỗi một cây ngươi nhìn thấy nhân vật thẳng đến ta bị dọn dẹp, ra ngoài mới thôi, bởi vì hạ đặt mệnh lệnh này người là ta, cho nên hành vi của ngươi cũng sẽ tính tới trên đầu ta, mặc dù lượn quanh một chỗ ngoặt, nhưng cũng chỉ có biện pháp này. Cái thứ nhất không ngại liền theo Mickey bắt đầu đi. Lâm Tam Tửu chậm rãi đứng lên, ánh mắt cũng trầm xuống. Lúc này mặt trời lặn xuống phía tây, trong nhà gỗ không có điểm đèn, đã có hơn phân nửa bị bao phủ tại trong bóng tối. Một đôi cao cao bạch tuyết cốt rực dưới, nàng màu hổ phách trong mắt lóe ra nhạt nhẽo màu sắc. Nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, Lâm Tam Tửu hoạt động một chút vai cái cổ. Mặc dù ta đối với ngươi gặp phải thực đồng tình, nàng mỗi một chữ đều phảng phất tại trong nước đá thấm qua. Ngươi cũng hoàn toàn chính xác được cho một kẻ đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng này cũng không đại biểu ngươi có quyền làm một cái vương bát đàn. Mi sững sờ, tựa hồ cũng không có ý thức đến cục diện vậy mà lại chuyển như thế cái ngoặt. Chẳng lẽ ngươi không muốn rời đi ván này? Nếu như ngươi không giúp ta, cũng chỉ có thể cùng ta cùng một chỗ vĩnh viễn ở lại chỗ này. Lâm Tam Tửu nghiêng đầu một chút, nhìn chằm chằm Mini mở miệng. Ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi muốn để ta giết những cái kia nhân vật, đều là giống như ngươi người. Vậy thì thế nào? Mini lập tức cười, ngươi sẽ không là tại đồng tình bọn họ đi. Bọn họ cũng không có bản thân ý thức, chết cũng không đáng thương. Lại nói, ngươi cũng là tận thế thế giới ra người tới. Nó lời còn chưa dứt, trước mặt Lâm Tam Tửu đã thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt bỏ ra cái bóng. Người mặc dù không biết đi đâu, nhưng từ không trung bỗng nhiên bày ra bạch cốt âm u, bén nhọn phá vỡ không khí, bài sơn đào hải đồng dạng thẳng tắp hướng Mini cắt xuống dưới. Lâm Tam Tửu một tiếng cười khẽ phảng phất còn đặc biệt rõ ràng. Đồng dạng là giết, không bằng giết ngươi càng mau hơn. Dù cho thân thể cao cao tráng tráng như tòa núi nhỏ, Mini phản ứng lại một chút cũng không chậm. Nàng hướng về sau khẽ đảo, lập tức liền người mang ghế salon đều lật lại. Vừa vặn gọi đánh tới cốt rực thật sâu rơi vào ghế salon trong. Dựa vào như thế chỉ trệ công phu, Mini đã hướng về sau bắn đi ra, tại phá vỡ nhà gỗ vách tường về sau, rơi vào bên ngoài cánh rừng bên trên. Đối với Mini tới nói, nàng căn bản không có cùng Lâm Tam Tửu đánh nhau tất yếu. Cười khẽ một tiếng, nàng quay đầu liền chạy, chỉ cần Mini một khi cởi thân, kia Lâm Tam Tửu liền lại cũng không có lựa chọn khác. Chỉ có dựa theo nàng ý tứ không ngừng giết người một con đường này. Bởi vì vừa thấy Mini thân hình khẽ động, nàng lập tức đi theo cũng nhào tới. Hai người phút chốc giữa khu rừng hóa thành hai đầu cây bóng nhàn nhạt, như điện quang hòa thạch tại cây cối gian chợt lóe lên, trong chớp mắt nhà gỗ nhỏ liền bị xa xa để tại sau lưng, cấp tốc biến mất tung tích. Gắt gao rơi tại Mini sau lưng hơn 10 mét khoảng cách trên, Lâm Tam Tửu mảy may cũng không dám buông lỏng. Ánh mắt gắt gao tập trung vào phía trước màu đen cái bóng. Ta có phải là quên nói cho ngươi biết, cho dù ở dạng này cao tốc chạy trong, phía trước lại còn truyền ra Mini bình ổn tiếng cười. Con người của ta mặc dù sức chiến đấu không phải rất mạnh, nhưng là đã dám như vậy thiết kế ngươi, như vậy đương nhiên là dựa vào một hạng bản lãnh. Từ khi ta tiến hóa đến nay, ta còn chưa từng có bị người đuổi kịp qua đây. Lâm Tam Tửu sững sờ, mới vừa vặn thầm kêu một tiếng không tốt. Chỉ thấy phía trước cái bóng bỗng nhiên gia tốc, quả thực giống như là an một cái súng phóng tên lửa, phủi đất liền liền xông ra ngoài. Mặc dù nàng cũng theo sát lấy bước nhanh hơn, nhưng mà cho dù lấy ra lớn nhất tốc độ, nàng cùng Mini ở giữa khoảng cách cũng vẫn lấy mắt trần có thể thấy chênh lệch tại dần dần kéo dài. Kia mảnh thưa thớt rừng cây đã sớm theo bên người đi qua, Mini tiến lên phương hướng trên, chính là một mảnh liên miên chập trùng dãy núi. Mắt thấy tiếp qua nửa phút, nàng liền muốn theo tầm mắt của mình trong hoàn toàn biến mất, vùi đầu vào kia một mảnh núi rừng bên trong đi. Lâm Tam Tửu gấp đến độ cây trán đều gặp mồ hôi, chợt cắn răng một cái, lại cũng không lo được bảo tồn thể lực trị loại hình chuyện, lập tức mở ra Scrooge McDuck Power. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy được năng lực này về sau còn là lần đầu tiên mở ra, không biết có phải hay không bởi vì cục diện trước mắt. quả nhiên nhiều hơn rất nhiều điều khoản cùng hạn chế, cùng tại Scrooge McDuck trên người lúc rất khác nhau rồi. Nhưng Lâm Tam Tửu lúc này làm sao có thời giờ cùng nó so đo điều khoản, vội vàng nhìn lướt qua, liền tràn đầy đau lòng kêu một tiếng. Tốt, vừa mới nói xong, chỉ thấy phương xa rừng cây liền bỗng nhiên rầm rầm liên tiếp ngã xuống. Tại luống cuống tay chân tránh thoát đầu mấy gốc cây về sau, mini thân hình khổng lồ rốt cục vẫn là sơ ý một chút, bị đập vào cuối cùng một cái cây phía dưới. Một chân đạp ở mini lúc, Lâm Tam Tửu rốt cuộc để ý hiểu một chút Scrooge McDuck tâm tình, trong mắt của nàng, cũng gần như sắp xông lên không bỏ nước mắt. Chưa xong còn tiếp, PS, hôm nay một chương này đổi kịp quá kinh hiểm. Ai nha má ơi, tội ác mộng ngươi thế nào lại thưởng ta một cái bích. Đây là ta tân xuân lễ vật sao, cho ta thoải mái cản rỡ cười một hồi. Nếu là một ngày có hai từ tuyến liền tốt, ta liền có thể viết thêm một chút trả lại ngươi càng. Cảm ơn Ichiro hán tử hai cái, gấu trúc muội tử, Mikasayo hai cái, trái bình phong rực, nguồn nước ly mộng hai cái, ý tứ đông 666, ngải dệt, bánh mì sữa bò phòng nhỏ, con sóc nhà trứng thát hai cái, con sóc nhà trứng thát, ngụy thú, 16 di là vĩ đại thần lằn đại nhân phù bình an, lặn xuống nước đường mẹ, giảm không xuống mập thề không cải danh túi thơm. Đúng rồi, cái gì là nguyệt phiếu hồng bao? Cảm tạ nguyệt phiếu đảng nhóm, cảm ơn vọng muốn trở thành xương cốt hai phiếu, mỉm cười 721 hai phiếu, chú ý tuyển, trên ban công con mèo, yêu yêu đại vương hai phiếu, đẹp đan, phây ship, linh tiểu âm, ý tứ đông 666, cười này phiệt, di quân chín nguyệt phiếu, các ngươi nhìn ở ta nơi này a thành thật đổi mới phân thượng, lại sắp hết năm, có thể thưởng hai tấm vé tháng sao. Cách chương.